Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, tà thần Diệp Thiên. Quá tàn bạo, soạt soạt, soạt soạt, hai đạo cốt cách sụp đổ tiếng vang, đồng thời theo lão Lý trên đầu gối truyền ra, huyết nhục mảnh xương, ầm ầm văng khắp nơi, cho đến lúc này. Một đôi trên đầu gối kịch liệt đau nhức mới làm cho lão Lý kêu rên lên tiếng. Hắn hai chân, đầu gối phía dưới vị trí, tất cả đều hóa thành toái phiến, mà thân thể lại bị Diệp Thiên năm ngón tay, vững như bàn thạch giống như nhấc trong tay. Hắn sao mẹ sao, đều sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng, ngươi đây là không muốn sống à? Triệu Thiết Tranh trợn mắt tròn xoe. Giống như điên cuồng, giống to, ném đi lão Lâm một cánh tay, lão Lý lại một bộ thấy chết, không sờn lạnh lùng biểu lộ. Cũng không có đáp lại Triệu Thiết Tranh chất vấn, chỉ có trong miệng bởi vì kịch liệt đau nhức phát ra, tê tê. Tiếng vang, không ngừng quanh quẩn tại Ngọc Hoàng Điện bên trong, con mẹ nó ngươi còn không thành thật khai báo. Triệu Thiết Tranh vung lên thiết quyền. Lại là nhất quyền rơi vào lão Lý ở ngực. Một quyền này quyền lực cũng không hung hãn, chỉ là phanh một tiếng đánh gãy lão Lý mấy cây xương ngực. Triệu Thiết Tranh tuy nhiên tâm tình xúc động phẫn nộ, nhưng cũng biết lão Lý sinh tử quan thắt đến chính mình cháu gái bảo bối an nguy. Nếu là trong cơn tức giận thật đem lão Lý đánh chết, liền rốt cuộc không có người biết Triệu Bội hạ lạc, ta chết cũng sẽ không nói. Lão Lý trong miệng phun máu tươi, tê thanh nói, tại mất đi tay chân tứ chi tình huống dưới, còn có thể thần sắc bình tĩnh cùng Triệu Thiết Tranh đối thoại, thì liền Triệu Thiết Tranh cũng không thể không âm thầm giơ ngón tay cái lên. Cái này mẹ hắn cũng là điều con người kiên cường a. Chỉ tiếc là mình cừu nhân, không phải vậy lời nói. Nói cái gì cũng muốn thu nhập chính mình dưới trướng, vì Triệu ra hiệu lực. Đối mặt lão Lý chết không mở miệng hiện trạng, Triệu Thiết Tranh cũng không có chiêu, xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên. Tôn Trường Đống, lạnh lùng ba chữ, theo Diệp Thiên trong miệng bắn ra sao đi ra. Tài xế lão Lý, cường tráng thân hình, giống như là như giật điện run rẩy một chút, khóe miệng co quắp sao xúc, khó có thể tin truy vấn, ngươi là làm sao thấy được? Diệp Thiên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ hừ lạnh nói, ta lúc đầu tại Thanh Dương khu bệnh viện phòng bệnh, cùng ngươi từng có gặp mặt một lần, hơn nữa còn đánh với ngươi qua một trận, chỉ cần là ta nghe qua, hoặc nhìn qua, thanh âm hoặc hình ảnh, đều có thể thời gian dài tại trong đầu ta. Ta vừa mới chỉ là tạm thời không nghĩ lên mà thôi. Ngươi loại này điêu trùng tiểu kỹ, ở trước mặt ta, bổ sung năng lượng làm tôm tép nhãi nhép nhân vật. Lần trước tại Thanh Dương khu bệnh viện, Tôn Trường Đống bị Diệp Thiên một chiêu nghiền ép, dẫn mà sống bình vô cùng nhục nhã. Trong khoảng thời gian này, bởi vì được đến Tôn Xương Thạc chỉ điểm, tự nhận là thực lực tăng nhiều. Cho dù không thể đánh là heo úa thiên, chí ít cũng có cùng Diệp Thiên đồng quy vu tận tư cách. Thế mà, cho đến giờ phút này, hắn mới biết được chính mình là cỡ nào ngu xuẩn. Diệp Thiên thực lực, bất luận là võ đạo cảnh giới, vẫn là lâm trận kinh nghiệm, đều vượt xa chính mình. Triệu gia ông cháu hai người đối Giang Thành tuy nhiên có nhất định giải, nhưng Tôn gia loại này gia tộc suy tàn, còn chưa đủ tư cách tiến vào hai người tầm mắt, cho nên Triệu gia ông cháu cũng không biết Tôn Trường Đống lai lịch cùng nội tình. Ta thuật dịch dung thiên y vô phùng, liền bọn họ người Triệu gia đều không nhìn ra, ngươi là làm sao phát hiện ta sơ hở? Đây là Tôn Trường Đống lúc này lớn nhất nghi hoặc, sự nghi ngờ này như là không thể được đến giải quyết. Hắn biết mình nhất định sẽ chết không nhắm mắt, hắn bám theo một đoạn lấy Diệp Thiên, Nhan Như Tuyết, Thiên Diện ba người, theo khuynh thành cao ốc đến Đại Minh cung từ. Lão Lý mặc dù chỉ là Triệu gia tài xế, nhưng lại có tiến vào Đại Minh cung từ tư cách, không có có nhận đến Triệu gia thư mời Tôn Trường Đống. Căn bản không có khả năng tiến vào Đại Minh cung từ. Khi thật sự lão Lý đem chiếc xe lái vào nhà để xe, dự định tiến vào Đại Minh cung từ lúc Tôn Trường Đống hiện thân, giết chết lão Lý, dịch dung thành lão Lý dung mạo, thuận lợi tiến vào Đại Minh cung từ, về sau lại tại phòng hóa trang, bắt đầu đem chính mình một chút xíu cải biến thành Triệu Bội bộ dáng. Hồi tưởng đến toàn bộ kế hoạch mỗi một chỗ chi tiết, Tôn Trường Đống đều không có phát hiện bất luận cái gì chỗ sơ suất. Diệp Thiên híp mắt, khinh miệt cười nói, bộ ngực, bán ngươi. Nghe nói như thế, Trương Lệ Lệ không khỏi sắc mặt đỏ lên. Nàng biết Diệp Thiên khẳng định là trước lúc này khởi động thiên nhãn thông quan sát qua Triệu Bội bộ ngực kích thước cùng hình dáng. Chỗ lấy lúc này mới có thể theo bộ ngực chẳng huống dị thường xem thấu Tôn Trường Đống thủ đoạn, mà Triệu gia ông cháu hai người lại là hai mặt nhìn nhau, nghi hoặc nhìn về phía Diệp Thiên. Cho dù là Diệp Thiên cũng không khỏi đến mặt mo đỏ bừng. Đêm hôm đó tại Paris nhà hàng lúc lần đầu nhìn thấy Triệu Bội, hắn dùng thiên nhãn thông thấu thị Triệu Bội thân thể, đối Triệu Bội ba vị tỷ lệ cùng kích thước không sai tại tâm, mà đêm nay làm Triệu Bội xuất hiện lúc sắc sao sắc thiên nhãn thông căn bản không bị khống chế tự mình khởi động. Phía trên lần gặp gỡ lúc Triệu Bội kích thước là 34 sao D, mà lần này lại là 31 sao D. Tuy nhiên chênh lệch cũng không lớn, chỉ bằng vào mắt thường căn bản là không có cách phân biệt ra được. Nhưng loại này lớn nhỏ khác biệt tại Diệp Thiên thiên nhãn thông dưới ánh mắt, vẫn là vừa nhìn thấy ngay hiện ra. Lấy Diệp Thiên duyệt nữ vô số 23 năm nhân sinh kinh nghiệm đến phân tích, đang ở vào thân thể phát sao dục thời kỳ Triệu Bội tới nói, bộ ngực cái đồ chơi này sẽ chỉ càng dài càng lớn, tuyệt không có khả năng rút lại. Hai lần thấu thị đến bộ ngực đều là chân thật, không có chút nào che lấp hoạt bát ngọc thỏ, cũng không có hắn bổ sung vật. Cho nên Diệp Thiên kết luận trước mắt Triệu Bội là giả. Thấu thị nữ hài bộ ngực sự tình, cho dù là Diệp Thiên cũng không tiện nói ra miệng. Tuy nhiên hắn biết Triệu Thiết Tranh mặt ngoài cũng sẽ không trách cứ chính mình, nhưng trong lòng khẳng định hội đem mình làm biến thái cuồng đối đãi. Ngươi có thể đi chết. Lần trước tại bệnh viện phòng bệnh, Diệp Thiên thì đối Tôn Trường Đống tha cho mà không giết. Tối nay Tôn Trường Đống lại cảm giác lần nữa mạo phạm chính mình. Diệp Thiên quyết không cho phép dạng này người sống trên đời này. Năm ngón tay thu nạp, cánh tay trầm xuống phía dưới, tạch tạch tạch, từng trận tiếng nổ vang bên trong, Tôn Trường Đống thân thể cứ thế mà bị Diệp Thiên ấn tại trên mặt đất, từng tấc hướng phía dưới đè ép. Hoa, nôn, đứng ở một bên Trương Lệ Lệ cùng Triệu Phi Dương hai người, nhìn thấy máu tanh như thế một màn, rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng hoảng sợ, làm thành nôn mửa ra. Triệu Thiết Tranh cũng là âm thầm sở trường một ngụm chọc khí, tâm thần phát lạnh. Diệp Thiên thủ đoạn quá tàn bạo, cho dù là chính mình loại này lúc tuổi còn trẻ trên chiến trường bị địch nhân ca tụng là bạo quân tồn tại, tại Diệp Thiên loại này ma quỷ thủ đoạn trước mặt cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Tôn Trường Đống cắn chặt răng, không rên một tiếng nhìn lấy thân thể mình dần dần hóa thành toái phiến, phốc phốc phốc, tiếng vang trầm trầm bên trong. Hắn hai chân, eo sau bụng, ở ngực, một chút xíu vỡ nát thành cặn bã, đầy đất đều là huyết nhục mảnh vỡ, nồng đậm mùi máu tươi phiêu tán trong không khí, làm cho người buồn nôn, trong chớp mắt liền đến cổ. Cho tới giờ khắc này, Tôn Trường Đống rốt cục hét thảm một tiếng. Bành, một đạo tiếng nổ lớn theo Diệp Thiên tay trên vang vọng lên, Tôn Trường đống đầu, tại hắn năm ngón tay bên trong sụp đổ thành bột mịn, máu tươi vẩy ra tại Diệp Thiên trên mặt, cùng trước ngực trên quần áo, đem cả người hắn phủ lên giống như đi ra địa ngục như ma quỷ. Âm u bi hãn, một cỗ khí tức hung sát ở trên người sôi trào mãnh liệt lấy. Diệp Thiên tiểu hữu, bội bội nàng, biết Triệu Bội hạ lạc Tôn Trường đống vừa chết. Đầu này con đường duy nhất gián đoạn. Triệu Thiết Tranh cực kỳ bi thương, lắp bắp u oán ánh mắt, nhìn về phía Diệp Thiên, nơi nào còn có nửa điểm Hoa Hạ lão đại lôi kéo khắp nơi cường thế phong phạm. Phản giống như là phòng không gối chiếc, bị trượng phu vứt bỏ oán phụ, mặt mũi tràn đầy khủng hoảng tâm thần bất định biểu lộ. Muốn nói lại thôi, không dám nhận lấy Diệp Thiên mặt, đem lời làm rõ, Diệp Thiên tiểu hữu, giờ phút này, Triệu Phi Dương cũng đầy là chờ mong ngước nhìn Diệp Thiên. Hy vọng Diệp Thiên có thể cho hắn chỉ rõ nghĩ cách cứu viện muội muội phương hướng. Diệp Thiên nắm lên khăn trải bàn, lau đi trên tay cùng trên mặt vết máu. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Triệu Thiết Tranh sầu lo, ung dung không vội mở miệng nói, ta biết Triệu tiểu thư ở đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?